Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Răng mà ra lệnh cho Khải Nhi buông ra. Không buông. Lâm Khải Nhi chẳng những không buông mà còn nghịch ngợm siết chặt thêm. Trong lúc anh còn đang kinh ngạc, cô đã kéo đầu anh lại gần mà hôn xuống. Nhìn bộ dạng bối rối của anh, Lâm Khải Nhi cười thầm. Cha thúc thúc muốn cô buông tay sao? Sẽ không dễ dàng như vậy đâu nhé. Thân thể ngọt ngào của Lâm Khải Nhi khiến cho Đường Trá vừa động tâm. Sự tính trong cơ thể anh lại bắt đầu phát tác, muốn liều mạng vùng vẫy tại nơi ấm áp của cô. Chết tiệt. Đường Trá vung tay đấm mạnh xuống giường, muốn dùng sự đau đớn của cơ thể để thức tỉnh lý trí. Anh không muốn lại bị thuốc khống chế. Chả thúc thúc à, người rất muốn Khải Nhi có đúng không? Làm sao lại không mau hành động đi chứ? Lâm Khải Nhi thì thầm, nở ra một nụ cười mê hoặc, mốt lên vành tai của Đường Trá. Đường Trá rốt cuộc không chịu nổi sức quyến rũ này. Anh nâng thắt lưng nhấn mạnh về phía trước. Đúng lúc vừa mới thâm nhập vào nơi sâu nhất của Khải Nhi, thì một tiếng nói duyên dáng trách cứ vang lên, tức tỉnh lý trí của Đường Trá. Trời ạ, Đường Trá, anh với Khải Nhi hai người, tại sao có thể như vậy? Tần Phong đứng ở trước cửa, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc mở to, không thể tin vào chuyện trước mắt xảy ra. Phong. Đường Trá bối rối ngẩng lên, toàn thân đang nóng cháy nhìn thấy Tần Phong thì bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, cả người cứng lại. Anh muốn giải thích với Tần Phong, nhưng lúc này anh vẫn còn đang trong cơ thể của Khải Nhi. Mọi chuyện rõ ràng như vậy thì còn có gì để nói chứ? Mồ hôi lạnh của anh túa ra. Đường Trá dãy ra đứng dậy, nhưng lòng Khải Nhi vẫn gắt cao dán chặt vào anh, khiến cho anh muốn động cũng là không được. Anh nhìn Khải Nhi ở dưới thân, lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Phong mà xấu hổ nói. Phong à, mọi việc không phải như em nghĩ đâu. Còn phải như cô ấy nghĩ thì là cái gì hả? Một giọng nói tà mị vang lên, là Lâm Vũ Mặc ư? Nghe thấy giọng nói tà mị quen thuộc, trước khi Lâm Vũ Mặc xuất hiện, Đường Trá vội vàng kéo chăn lên che người của Lâm Khải Nhi, che kín cơ thể xinh đẹp của cô. Lâm Vũ Mặc ôm lấy bờ vai của Tần Phong, cười gian mà cất lời chất vấn Đường Trá. Đường Trá à, anh có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không hả? Lâm tiên sinh à, thật là xin lỗi, mọi chuyện đều là do lỗi của tôi. Đường Trá để Lâm Khải Nhi ra, vẻ mặt áy náy đứng trước mặt của Tần Phong. Một tiếng xin lỗi là có thể trốn tránh được sao hả? Phong đã tin tưởng giao Khải Nhi cho anh chăm sóc, không thể tưởng tượng được anh lại chăm sóc nó ở trên giường. Ánh mắt của Lâm Vũ Mặc đột nhiên trở nên sắc bén, hung hăng mà trừng mắt với Đường Trá. Phong à, anh biết bây giờ dù có nói cái gì cũng đã quá muộn rồi. Muốn anh muốn phạt như thế nào thì tùy em, anh sẽ không oán hận. Đường Trá nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ Tần Phong phán quyết. Nhìn Đường Trá hai mắt nhắm chặt, đôi mắt Tần Phong ánh lên ai oán nói. Đường Trá à, anh lại phụ sự tín nhiệm của em. Em đã tin tưởng anh, mà anh lại làm ra những chuyện này. Đường Trá à, anh muốn em phải làm sao bây giờ hả? Sự trong sạch của Khải Nhi đã bị anh lấy đi mất rồi. Lâm Vũ Mặc nắm lấy cổ áo ngủ của Đường Trá giận dữ nói. Đường Trá, con gái tôi làm sao có thể để anh ăn không như vậy chứ? Anh phải chịu trách nhiệm với nó. Một tháng sau, phải cử hành hôn lễ. Lâm Khải Nhi dùng ca rừng quấn lấy người mình, cho Lâm Vũ Mặc một cái hôn gió rồi cười khẽ nói. Cha, con yêu cha nhất nha. Lâm Vũ Mặc đắc ý nhíu nhíu mày, nhún nhún vai với Khải Nhi. Đường Trá im lặng, để cánh tay của Lâm Vũ Mặc ra, chỉnh lại áo ngủ rồi sau đó bình tĩnh nói. Phong à, thật là xin lỗi, yêu cầu này anh không thể thực hiện được. Cái gì chứ? Anh muốn ăn không trả tiền hay sao hả? Lâm Vũ Mặc bất mãn mà trừng mắt. Đó là một sai lầm. Đường Trá câu mày nói. Sai lầm ư? Đường Trá à, một câu sai lầm là có thể rũ bỏ được mọi thứ sao? Một câu sai lầm của anh có thể đem đến cho một tiểu Khải Nhi trong sạch trả lại cho em sao hả? Tần Phong nhìn Đường Trá mà không thể tin được. Đường Trá à, anh đã làm cho em thất vọng rồi. Đường Trá, anh thật sự là đồ hỗn dục mà. Lâm Vũ Mặc tức giận vào tới trước mặt của Đường Trá mà hung hăng đấm một quyền lên gương mặt tuấn tú của anh. Đường Trá cũng không đánh lại, tùy ý để cho Lâm Vũ Mặc phát tác sự tức giận trên người mình. Nếu như đánh tôi có thể khiến anh dễ chịu thì anh cứ tự nhiên. Lâm Vũ Mặc túm lấy cánh tay của Đường Trá kéo lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt cười lạnh. Đường Trá, anh được lắm, ăn sạch sành sanh con tôi, anh xem tôi là cái gì hả? Tôi đã nói rồi, đó là một sai lầm, tôi không có cách nào sửa chữa cả. Muốn anh muốn phạt thì tùy ý mấy người, nhưng việc kết hôn tôi không thể đáp ứng được. Đường Trá cương quyết trả lời, nói thế nào cũng không chịu khuất phục. Không có cách nào sửa chữa sai lầm sao? Xem ra tôi không dạy dỗ anh một chút thì anh thật sự không biết sự lợi hại của Lâm Vũ Mặc tôi rồi. Lâm Vũ Mặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.